Lục Hoài Trinh chính thức theo đuổi Vu Hảo là vào nửa sau học kỳ 1 năm lớp 12, khi đó là tháng 11, tuần lễ nghệ thuật của Thập Bát Trung, thời tiết lại còn rất lạnh. Nhóm chị em gái của Hồ Tư Kỳ ngày ngày tập mấy bài hát sôi động của Hàn Quốc trong phòng tập biểu diễn văn nghệ trong tuần lễ nghệ thuật, mặc áo dây với váy ngắn, để lộ đôi chân dài đều đặn trắng trẻo, cô nào cô nấy đều duyên dáng thướt tha. 16, 17 tuổi nhưng đã nhảy múa rất hu hút. Giai đoạn ấy cứ đến buổi trưa là lại có một đám nam sinh ngồi cầu thang bên ngoài phòng tập, vừa tán gẫu vừa nhìn các cô gái tập nhảy qua cửa sổ. Lục Hoài Trinh cũng có mặt trong số đó. Có điều anh không nhìn mấy cô gái kia, mà đa phần anh đều nhìn về hướng khác. Cánh cửa sổ kia đóng chặt, rèm cửa cũng kéo lại, nhưng bên trong có tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, trái biệt hoàn toàn với bài nhảy sôi động bên đây. Tiếng đàn bên kia êm dịu mượt mà, khi thì như núi cao nước chảy, lúc lại như con sông chảy xiết, từ từ róc rách chảy vào lòng. Nhưng phần lớn vẫn là trầm lặng sâu lắng, quanh quẩn bên tai, vừa du dương, lại vừa thuần khiết, chạm đến cả tâm can, nhiệt huyết sục sôi. Về sau, lúc hai người đứng trên sân thượng hút thuốc, Lục Hoài Trinh nhìn cô, thuận miệng nói một câu. Khi còn bé, chắc bị đánh không ít nhỉ? Vu Hảo phản ứng không kịp, ngây ra như ngỗng. Là sao? Dương cầm. Hiếm khi thấy Vu Hảo cười, tay vịn lan can. Cũng bình thường, tôi rất thích, khi còn bé không có hứng thú làm gì cả, thế nên mới tập đánh đàn mà. Anh xoay người, khói từ trong miệng phả ra. Ngoài tập đàn ra thì không có hứng thú với gì khác à? Ví dụ như Famicom, không chơi hả? Famicom là gì? Một thoáng yên lặng, anh đổi tư thế, nhìn từ trên cao xuống, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn lại cô. Thế còn phim hoạt hình thì sao? Cũng không xem. Vẻ mặt đầy mờ mịt. Phim hoạt hình nào? Áo giáp vàng, xe bay bọc thép, Slam Dunk, còn không thì cũng phải xem Tom and Jerry rồi chứ. Vu Hảo lắc đầu từng cái một. Mẹ kiếp! Cậu đúng là không có tuổi thơ. Anh dập tắt điếu thuốc. Vu Hảo mở to đôi mắt trong trẻo nhìn anh. Lúc bé cậu đều thích những thứ đó à? Anh đĩnh đạc dựa vào lan can. Thích chứ, con trai đều thích cả. Thích nhất là chơi game Famicom, chơi Super Mario, rồi cả xếp gạch nữa. Nói tới đây anh bỗng cúi người, nhích gần lại nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt kia tràn ngập sự tò mò. Bố mẹ cậu nghiêm khắc với cậu quá đấy. Không có tuổi thơ như thế, hèn gì không dễ thương chút nào. Vu Hảo trừng anh. Chứ không lẽ Hồ Tư Kỳ lớp các cậu mới dễ thương hả? Có phải cậu đang ghen không? Lập tức bị Vu Hảo đạp một cước ngã lăn quay. Chàng bật cười, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng sau lưng, mặt dày nói. Vu Hảo, có phải cậu thích tôi không? Không thích. Nếu không thích, vậy sau ngày đó cậu thấy tôi nói chuyện với Hồ Tư Kỳ thì xoay người bỏ đi. Tôi có gọi thế nào cũng không nghe. Thì tôi nhớ ra mình quên tập tài liệu nên về lấy. Hơn nữa, cậu gọi tôi thì tôi phải nghe à? Thiếu nữ đảo mắt lườm nguýt. Chàng trai cất giọng. Thôi đi, rõ như ban ngày còn vờ vịt cái gì. Vu Hảo không nói gì, Lục Hoài Trinh tự thấy bẽ mặt. Không thích thì thôi. Từ sau ngày đó, hai người không còn gặp lại suốt một thời gian dài. Lục Hoài Trinh bận bịu chuyện thành lập đội bóng rổ, còn Vu Hảo thì bận chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Vào tuần lễ nghệ thuật, Lục Hoài Trinh có cuộc thi đấu ngoài trường nên không đến. Đợi đến khi anh chạy về thì buổi biểu diễn đã kết thúc. Ra miệng nói với anh. Cuối cùng mày cũng về rồi. Anh đưa bóng cho một đội viên khác, còn bản thân thì dựa vào cửa hút thuốc. Già miệng liền báo cáo tình hình tối nay bên tay anh. Bạn trai cũ của Hồ Tư Kỳ, mày có nhớ không? Học chung cấp 1 với chúng ta, thằng danh con Triều Huy đấy, thằng đã cưỡng ép Hồ Tư Kỳ. Lục Hoài Trinh nheo mắt suy nghĩ, hình như có chuyện như vậy. Hồ Tư Kỳ lập tức post tin này lên TVE3, làm ầm ĩ khiến cả trường đều biết. Nhà trường không gánh nổi áp lực nên mới mời cha mẹ của Tiểu Vương Bá đến, cho Hồ Tư Kỳ một khoản tiền tổn thất tinh thần. Hồ Tư Kỳ không chịu, muốn Tiểu Bá Vương phải ngồi tù. Tuy Hồ Tư Kỳ thích chơi bời, nhưng tính tình lại rất cương trực. Ai muốn ép cô làm chuyện mà mình không muốn, thì cô có thể ầm ĩ đến long trời lở đất. Xưa giờ cô ta không hề quan tâm đến mấy thứ mặt mũi thanh danh. Sao? Thằng đó lại để ý đến ai à? Lục Hoài Trinh nhàn nhã dựa vào cửa hút thuốc. Ra miệng thấp giọng nói. Vu Hảo. Lục Hoài Trinh ngẩn ra, điếu thuốc ngậm trên miệng, điếc mắt nhìn sang. Mày nói ai? Vu Hảo. Ra miệng lặp lại lần nữa, Lục Hoài Trinh cúi đầu. Mày dám để cho nó chạm vào một cọng tóc của Vu Hảo thử xem. Nói xong liền dập điếu thuốc đứng dậy. Thằng đó chỉ thích gái tươi mới, cũng không phải nó không biết quan hệ giữa tao và Vu Hảo. Cô nàng Vu Hảo này bớt quan tâm được chuyện nào là lược bỏ hẳn. Cô không để ý tới thu con trai nhiều lắm. Người cần phải có đủ kiên nhẫn mới có thể tới gần cô. Tiểu Bá Vương kia lại không kiên nhẫn được thế. Theo đuổi hai ngày mà thấy Vu Hảo không có phản ứng gì, đoán chừng sẽ từ bỏ ý định ngay. Nào ngờ Tiểu Bá Vương này lại có nghị lực đến thế, theo đuổi Vu Hảo hơn nửa năm, giờ đủ thủ đoạn bịp bợm. Có lúc Lục Hoài Trinh ở trên sân bóng còn thấy Tiểu Bá Vương lượn lờ vòng Vu Hảo như rùi muỗi. Anh mất kiên nhẫn, ném bóng qua. Không chơi nữa. Các thành viên cũng biết tòng trong lòng, nhún vai mặc kệ anh, tiếp tục chơi bóng. Lục Hoài Trinh dựa vào khung bóng rổ, nhìn chằm chằm đôi nam nữ đối diện không chớp mắt. Tiểu Bá Vương đưa tay tính vuốt tóc giúp Vu Hảo. Vu Hảo chán ghét nhíu mày, toàn rời đi thì bên kia có người lên tiếng. Ê, mày đấy! Giọng nói siêu cấp lười biếng. Bỏ tay ra! Hai người đồng thời nhìn sang, chàng trai mặc áo sơ mi dựa vào khung bóng rổ. Khi Lục Hoài Trinh thấy Vu Hảo xoay đầu qua thì khóe miệng khẽ nhếch, cũng biết nhà đầu này cố ý dẫn người tới đây, muốn chọc tức anh đây mà. Anh khoan thái bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bá Vương, quàng lấy cổ cậu ta siết mạnh vào ngực mình. Đi tay chơi bóng được tập luyện hàng năm, khác hẳn với tay của Tiểu Bá Vương, thiếu chút nữa siết chết cậu ta. Tiểu Bá Vương bị siết trợn trắng hai mắt, hò khan sặc sụa, không biết Lục Hoài Trinh nói gì bên tai mà lại khiến Tiểu Bá Vương hò hét chạy đi. Vu Hảo hỏi anh, cậu mày nói gì đấy? Người nào đó thoải mái ngã người ra sau, khuỷu tay chống xuống đất, mắt khẽ ngước lên, cười nhìn. Chuyện của đàn ông con trai, hỏi làm gì? Vu Hảo quay đi, không trả lời. Lục Hoài Trinh cười ngoái đầu lại, nhìn các thành viên ở trong sân bóng, khẽ nhíu mắt. Tôi mới phát hiện, cậu xấu thật đấy. Biết tôi ở lại đây, còn dẫn người qua. Có ý gì đây? Vu Hảo để bài tập trên đầu gối, hí hoáy viết. Trong lớp khó chịu nên muốn ra phơi nắng, sao nào? Sân bóng rổ này của cậu chắc, không cho phép người khác tới à? Cũng không phải. Lục Hoài Trinh đột nhiên sát lại gần cô, cười thấp giọng bên tai. Không sao, dù sao tôi cũng cam tâm tình nguyện bị cậu lợi dụng mà. Ngày đó mặt trời nắng gắt, Lục Hoài Trinh cứ ngỡ mình nói câu này ra thì cô sẽ không để ý đến anh ta nữa. Chẳng ngờ rằng Vu Hảo đang cúi đầu làm bài tập, ngòi bút di động loáng cái đã làm xong mấy bài. Một lúc lâu sau khi nghe thấy cô nói kia, cô bỗng đưa tay xoa đầu anh. Ngoan lắm, cậu mặc sơ mi này rất đẹp. Vào chiều thứ năm, Lục Hoài Trinh nhận được tin nhắn của Vu Hảo, nội dung cũng rất móc máy. Tối thứ bảy có thời gian, nhưng buổi chiều tôi có hẹn tọa đàm kéo dài đến 6 giờ tối. Có thể anh phải chờ tôi một lúc, Vu Hảo. Lúc ấy, mới kết thúc khóa huấn luyện chiến đấu, Lục Hoài Trinh còn chưa thay đồng phục tác chiến, đã bị Lịch Hồng Văn kêu đi họp. Họp xong, anh vẫn khư khư cầm điện thoại đi theo Lịch Hồng Văn. Lịch Hồng Văn nghi ngờ nhìn anh. Còn có ai tìm người độc thân như cậu à? Có tin tức cần xác nhận lại, Lục Hoài Trinh đáp. Tin tức gì? Lục Hoài Trinh tỉnh bơ. Mua cổ phần, hôm nay vào xem có tiền không? Lịch Hồng Văn cầm điện thoại đánh anh. Nói nhảm, với khoản tiền lương còn cõi kêu của cậu thì mua cổ phần gì? Đừng có mà đem vốn của vợ tôi vào. Lục Hoài Trinh không tiếp lời, cười cười cúi người nhìn điện thoại, một tin nhắn im lặng ở đấy, anh tiện tay mở ra. Lịch Hồng Văn lại nói. Cô học trò kia của giáo sư Hàn, cậu có ý kiến gì không? Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn tin nhắn, quả đúng là giọng điệu của cô. Anh vừa nhắn lại vừa lơ đãng trả lời Lịch Hồng Văn. Ừ, rất xinh đẹp. Nghe vậy, Lịch Hồng Văn liền cầm gạt tàn trên bàn toàn đập anh. Đừng có vớ vẩn, hỏi thì cậu trả lời đi, rốt cuộc có ý gì không? Lúc này Lục Hoài Trinh mới cất điện thoại vào túi, đứng nghiêm chắp hai tay lại, nghiêm túc thẳng thắn nói. Có. Tôi cũng biết tên tiểu tử cậu có ý mà. Lúc này Lịch Hồng Văn mới bật cười. Ngày đó nếu giáo sư Hàn không nhắc tới, tôi cũng vốn định hỏi giúp cậu rồi, cậu đoán xem làm sao tôi biết. Không đoán. Chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Lịch Hồng Văn cua tay rút tờ giấy vo tròn rồi ném mạnh về phía anh. Cậu quen tôi 3 năm rồi hả? Cậu có đánh giám, tôi cũng biết trong bữa ăn cậu ăn gì. Nhiều năm thế rồi, có bao giờ tôi thấy cậu dùng ánh mắt đó nhìn phụ nữ đâu. Đừng tưởng rằng cậu giả vờ giỏi, đến tôi cũng nhìn ra cậu không một lòng với ai. Nhưng lúc cậu nhìn cô gái kia, có là đồ ngu cũng nhìn ra cậu có ý với cô nàng đó. Lục Hoài Trinh gãi chóp mũi. Rõ ràng thế luôn á? Lịch Hồng Văn đặt tay lên bàn, xanh tà nhìn anh hừ một tiếng. Trước kia hai đứa có biết nhau không? Biết. Lịch Hồng Văn hứng thú đẩy bình trà, tay chỉ vào ghế đối diện. Tới đây ngồi xuống nói chuyện chút đi. Không có gì để nói cả, đều đã qua rồi, Lục Hoài Trinh đáp. Anh không muốn nói, Lịch Hồng Văn cũng không ép, phất tay bảo. Cậu biết Lý Thái Bình ở bên chính trị không quân không? Bộ trưởng Lý đấy. Có khuê nữ bảo bối trước kia đi du học Anh, 2 năm trước vừa mới về, bây giờ đang làm trong một công ty rất lớn, là luật sư, dáng dấp khá đẹp. Khi còn bé, hai đứa từng gặp nhau rồi đấy. Tôi dẫn cậu đi ăn cơm trước, con bé cũng ở đây, là cô gái cao gầy kia đó. Con bé rất thích cậu, nên nhờ ông Lý để xây dựng quan hệ từ trong. Có điều sau đó cậu đi Venezuela đào tạo nên không có thời gian. Mới vừa rồi chính ủy vừa báo tin cho tôi, nói cậu trưởng Lý hẹn thứ bảy ăn cơm. Tôi nghĩ tiểu tử cậu cũng không có ý kia với người nhà. Cậu đừng trợn mắt với tôi, chuyện này tôi cũng vừa mới biết. Cậu thích học trò của giáo sư Hàn, vậy thì nhân cơ hội này mà nói rõ ràng với con gái của ông Lý đi, đừng để người ta ôm nhiều hy vọng. Tôi đã đồng ý tối thứ bảy này ăn cơm rồi. Bản thân cậu suy nghĩ cho kỹ rồi hãng chọn lời, đừng để ông Lý mất mặt là được. Lục Hoài Trinh cảm thấy chẳng ra sao cả, ngay cả người kia là ai, anh cũng không biết thì còn ôm hy vọng cái gì, anh có trêu ghẹo ai đâu. Không được, tối thứ bảy bạn rồi, Lịch Hồng Văn mất hứng. Tôi nào dám xem nhẹ mặt mũi chính ủy chứ, cả mặt mũi ông Lý tôi cũng không dám, cậu đừng không hiểu chuyện như vậy, chuyện lớn gì cũng để sang tôi. Lục Hoài Trinh thẳng thừng nói. Phải đấy, vì tôi có hẹn với Vu Hạo. Cái gì? Lịch Hồng Văn ngẩn người. Lần này tôi mà từ chối cô ấy thì không chừng sau này xong đời thật mất. Bữa cơm thứ bảy tôi không đi đâu. Giúp tôi chuyển lời. Nói tôi có việc bận rồi. Lịch Hồng Văn đen mặt. Không được, không thể đùn đẩy bữa cơm đích thân bộ trưởng Lý mời được. Cậu không đi thì tôi sẽ hủy bỏ nghỉ phép. Đừng có mong gặp Vu Hạo. Vậy sao trước khi chú nhận lời không hỏi xem tôi có thời gian rảnh không? Anh nhướn mi. Bộ trưởng Lý hẹn cậu ăn cơm mà lại còn hỏi cậu có rảnh không à? Cậu nói cho tôi biết, cậu cấp bậc gì? Người ta cấp bậc gì hả? Vừa dính vào yêu đương là đầu óc hỏng cả rồi đó hả? Vẫn chưa yêu. Anh tức giận. Lịch Hồng Văn kịch liệt khuyên nhủ. Cậu nói với Vu Hạo đi, tạm thời tôi sẽ cho cậu thời gian nghỉ. Giờ xin lỗi Vu Hạo trước, rồi đền bù cho cô ấy sau. Ngoài ra tôi nói cho cậu biết, thứ bảy này cậu mà bỏ buổi hẹn của ông Lý, nếu bị người ta chuyển đi, rồi con gái ông Lý mà biết, thì không phải cậu đã khiến Vu Hạo gặp rắc rối rồi à? Lục Hoài Trinh chống nạnh, cúi đầu thở hắt liên hồi, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhấp môi dưới, ngoảnh mặt đi, liếm môi gật đầu nói. Được, chỉ lần này thôi đấy. Tan làm, Vu Hạo nhận được tin nhắn. Tin thứ nhất. Ừ. Tin thứ hai mới gửi 10 phút trước. Xin lỗi, tạm thời thứ bảy này bị hủy bỏ nghỉ phép. Vu Hạo ngồi trong xe, dáng chiều đỏ tụ nơi chân trời, nhuộm đỏ mặt cô. Không sao, cô nắm chặt điện thoại nhắn lại. Trần đời trôi nổi, người quỷ đồng hành, cần gì phải cố chấp, cô nghĩ. Vu Hạo đang lái xe giữa chừng thì điện thoại đặt trong hộp tỉ tay rung lên. Nhân lúc chờ đèn đỏ, cô cúi đầu quét mắt nhìn. Tuần sau có thời gian rảnh không? Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ. Không lâu sau, điện thoại rung lên, có tin nhắn mới. Giận rồi sao? Vu Hạo dừng xe dưới tiểu khu, xong mới lấy điện thoại ở trong hộp tỉ tay ra. Vừa nãy đang lái xe, không xem điện thoại. Còn chưa kịp đợi tin nhắn bên kia nhắn lại, cô đã gửi tiếp. Sang tuần phải đến vùng khác, tham dự hội thảo, nghiên cứu với giáo sư, tuần sau nữa mới về. Ừ, vậy chú ý an toàn. Lục Hoài Trinh xoa cổ, gửi mấy chữ kia đi, rồi ném trả điện thoại cho Lịch Hồng Văn. Vừa xoay người, rời đi, thì bị Lịch Hồng Văn gọi giật lại. Đợi đã, chú có việc gì nữa? Lịch Hồng Văn cho người cầm điện thoại ra ngoài, nhìn Lục Hoài Trinh nghiêm mặt nói. Thứ bảy này cậu phải suy nghĩ, chọn lời thật kỹ cho tôi đấy. Không thể để ông Lý cảm thấy mất mặt được, nghiêm chỉnh vào cho tôi, nghe chưa? Lục Hoài Trinh vất tay, tỏ ý biết rồi. Lịch Hồng Văn vẫn nói tiếp. Xử lý tốt chuyện này, sau này tôi sẽ cho cậu nghỉ phép thêm một ngày. Lục Hoài Trinh dừng tay. Thôi bỏ đi, lúc nào cần nghỉ thì nghỉ. Tôi mà nghỉ thêm ngày nào thì đội phó lại gây sự với tôi ngày ấy. Người ta có vợ con rồi, khỏi cần cho tôi được hưởng đặc biệt làm gì. Tôi nói rồi, chỉ cần sau này chú không để tôi phải tiếp con gái ông Lý, ông Trương, ông Vương nào là được rồi. Lịch Hồng Văn đáp. Người nhỏ tuổi hơn cậu ở trong đội cũng đã kết hôn rồi đấy. Cậu tưởng bọn tôi không sốt ruột à? Thôi được rồi, nếu cậu thích cô học trò của lão Hàn thì mau nhanh nhanh theo đuổi người ta đi. Làm thành chuyện rồi, cậu cũng chuyên tâm vào công việc hơn. Thế bình thường tôi không chuyên tâm vào công việc à? Lục Hoài Trinh nhớn mày. Biến biến, không nói chuyện với cậu nữa. Vu Hảo về đến nhà mới phát hiện ra Thẩm Hy Nguyên cũng ở đây. Lúc cô cởi giày đi vào, Thẩm Hy Nguyên đang hạ cờ với ông Vu. Nghe thấy cửa kêu cái cạch, cả hai cùng đồng loạt nhìn sang. Ông Vu cầm quân cờ gọi cô. Về rồi đấy à? Vu Hảo đáp vâng, rồi gật đầu với Thẩm Hy Nguyên. Anh mỉm cười đáp lại như tắm trong gió xuân. Phùng Ngạn Chi bước ra từ phòng ngủ, liếc thấy ông Vu nóng nảy thúc giục. Sao ông còn chưa nấu cơm đi? Khó lắm ông Vu mới tìm được người chơi cờ cùng mình, sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được. Dẫu cho tiểu Thẩm chơi không giỏi, nhưng chí ít có thể để ông thỏa mãn được cơn nghiện cờ. Ông đâu chịu dễ dàng thu binh như vậy được. Lưu luyến nhìn bàn cờ, phất tay nói. Một ván nữa đã. Phùng Ngạn Chi ném gối sang, đập trúng quả đầu chọc lóc của ông Vu. Ông Vu hoàn hồn, nặng nề dọn đồ, thở dài. Đi ngay đây bà cô của tôi ơi. Thẩm Hy Nguyên cũng đứng lên, ôn tồn hỏi. Giáo sư Vu có cần giúp không ạ? Phùng Ngạn Chi dựa vào salon, tắt tivi đi, rồi lại bảo Vu Hảo dọn cơ. Còn mình thì thong dong nhìn Thẩm Hy Nguyên từ trên xuống dưới một lượt, quan sát từ sợi tóc cho tới móng chân, nở nụ cười điềm đạm. Ông Vu cảm thấy hình như chừng mấy chục năm rồi, mình chưa thấy lại nụ cười này. Phùng Ngạn Chi rất đẹp, về già lại biết bảo dưỡng chăm sóc nên khá phong độ dễ nhìn, lúc cười lại rất nho nhã dịu dàng. Học ở nước ngoài thế nào rồi? Thẩm Hy Nguyên ngồi trên ghế, hơi gập lưng, khiêm tốn trả lời. Bình thường ạ. Từ nhỏ cháu đã khiêm tốn rồi. Phùng Ngạn Chi thẳng thừng nói. Vẫn chưa có bạn gái à? Thẩm Hy Nguyên đáp. Tạm thời thì không ạ. Phùng Ngạn Chi nói. Cháu và Vu Hảo lớn lên bên nhau, tình cảm cũng không tệ nha. Bị Vu Hảo trực tiếp ngắt lời. Mẹ, bố gọi mẹ kia. Phùng Ngạn Chi trợn mắt với cô. Con đừng có xen vào. Tiếp đó cười nhìn Thẩm Hy Nguyên. Tiểu Thẩm này, dì cảm thấy tuổi tác cũng không nhỏ nữa rồi, đừng kéo dài thêm làm gì. Bố mẹ cháu cũng sốt ruột rồi phải không? Thẩm Hy Nguyên gật đầu cười. Đúng là sốt ruột thật, nhưng chuyện này thực sự không thể gấp được, đến giờ vẫn chưa gặp được người thích hợp. Dì nói xem, cháu muốn gấp cũng không gấp được. Phùng Ngạn Chi liếc nhìn Vu Hảo. Thế cháu không có ý gì với Vu Hảo hết à? Thẩm Hinh Nguyên cúi đầu nhìn Vu Hảo đang dọn dẹp, dịu dàng cười. Dì à, có phải dì hiểu lầm gì rồi không? Phùng Ngạn Chi ấy một tiếng. Ông Vu nói, hồi trước hai đứa hẹn hò mà. Lúc Vu Hảo học đại học đấy. Thẩm Hinh Nguyên gật đầu. Đúng là có ạ, có điều về sau đã chia tay rồi. Còn nguyên nhân cụ thể thì xin phép không lắm lời với dì. Có điều cháu nhớ là cháu và Vu Hảo giữ kín chuyện này lắm mà. Sao bác trai biết được? Phùng Ngạn Chi ho thành tiếng. Hồi năm nhất, ông Vu từng nói thấy cháu đi đón Vu Hảo về. Nói đến đây bà liền dừng lại, lung túng nhìn đi nơi khác. Thẩm Hinh Nguyên nhớ ra, chắc là lần đó rồi. Anh cười khẽ. Là do cháu cả ạ, sau đó chuẩn bị đi du học nên đã chia tay với Vu Hảo. Phùng Ngạn Chi nói. Thế sao? Nếu hai đứa chia tay là vì cháu đi du học, vậy bây giờ về rồi, có thể cân nhắc lại không? Cơm nước xong xuôi, Vu Hảo đứng trong phòng bếp rửa chén bát. Thẩm Hinh Nguyên đứng cạnh hỗ trợ, rửa bát đũa, cất vào chạn giúp cô, rất ăn ý. Đêm nặng như nước, chìm như nước, ánh trăng dịu nhẹ ngoài ô cửa rơi xuống bồn rửa bát, phản chiếu lấp lánh ánh nước. Lời mẹ em nói hôm nay, anh đừng để bụng. Vu Hảo cúi đầu, đột nhiên lên tiếng. Bà ấy muốn em kết hôn đến điên rồi. Thẩm Hinh Nguyên xoay lưng với Vu Hảo, phẩy bớt nước trong bát hộ cô, rồi lấy khăn lau khô, cúi đầu nói. Em cũng nên kết hôn rồi mà. Anh còn lớn hơn em 4 tuổi đấy, người cần kết hôn là anh mới phải. Thẩm Hinh Nguyên cười, trêu nói. Hay, vậy sao mấy năm nay em không tìm bạn trai đi? Không phải là vẫn chưa quên được anh đấy chứ? Vu Hảo nhếch môi. Em vẫn chưa quên được anh, vậy còn anh? Em thích anh thật à? Không phải chứ, đừng có lừa gạt. Bỗng nhiên Thẩm Hinh Nguyên sầm mặt. Vậy thì đừng hỏi, sợ anh đau lòng thôi. Thẩm Hinh Nguyên mắng, đổ vô lương tâm. Im lặng một lúc lâu, Vu Hảo đặt chiếc bát cuối cùng ở bên cạnh cho ráo nước, thốt ra một câu. Anh này, hỏi anh một câu cuối cùng. Thẩm Hinh Nguyên tức giận. Nói đi. Gặp lại một người đã 12 năm không gặp, thì nên nói gì? Thấy cô nghiêm túc xin chỉ bảo, Thẩm Hinh Nguyên nhạy bén nhìn cô. Em gặp lại ai rồi? Lại còn nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm của anh như thế nào hả? Thẩm Hinh Nguyên đáp. Thần là bạn trai cũ, anh chưa từng thấy em như thế bao giờ. Hay, làm anh ghen đấy. Vu Hảo phớt lờ cô nói. Anh ấy hẹn em vào thứ bảy, sau đó lại nói tạm thời có chuyện. Anh nói xem có phải anh ấy hối hận rồi không? Cũng không đúng, về sau Lục Hoài Trinh có hẹn cô vào tuần tới. Nhưng tuần tới cô phải đi đến vùng khác điều tra nghiên cứu với giáo sư mất rồi. Tiếp nữa lại không thấy anh ấy hẹn lại cô. Thẩm Y Nguyên nói. Một người đàn ông, nếu đã mở lời hẹn thì chứng tỏ còn có tình cảm với em. Không phải vẫn là thằng nhóc lúc trước đấy chứ. Anh ấy tên là Lục Hoài Trinh. Hiếm khi thấy Thẩm Hy Nguyên chửi tục. Mẹ kiếp, đúng là hắn ta thật. Anh xếp chén bát lên chặn hỏi. Bây giờ thằng đó đang làm gì? Không quân. Thẩm Hy Nguyên nhíu mày. Nhờ quan hệ à? Với thành tích của hắn mà có thể thi đậu học viện quân sự hả? Đi nghĩa vụ, đến năm 2 thi học viện quân sự. Không phải nhờ quan hệ. Vu Hảo trợn mắt nhìn anh. Anh ấy không hề thua anh về lịch sử đâu đấy. Anh ấy biết rất nhiều chuyện. Có lẽ cũng có chuyện anh chưa từng nghe qua. Thẩm Hinh Nguyên cốc cô một phát lên đầu. Đây là thái độ của em nói chuyện với đàn anh đấy à? Trái lại, anh đây muốn xem hắn ta phỉnh em cái gì, mà đến cả người nghiên cứu lịch sử mười mấy năm như anh cũng chưa từng nghe qua hả? Vu Hảo không đáp. Thẩm Hinh Nguyên dựa người vào bồn rửa bát, dịu giọng nói. Em nghĩ gì? Anh Trang bảng bạc hắt lên bồn rửa bát. Không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy nếu mẹ em không ép em kết hôn thì anh ấy là người duy nhất em có thể tiếp nhận. Chợt Thẩm Hinh Nguyên ngẩng đầu nhìn cô. Trong con mắt đen láy không phân rõ cảm xúc. Anh cũng không được sao? Không được. Ngày thứ bảy, Lục Hoài Trinh kết thúc đợt huấn luyện, vừa đi xuống máy bay, vừa tháo găng tay ra. Mới vào đến nơi thì bị Lịch Hồng Văn ở đối diện chặn lại. Đợi lát nữa cậu đi đón con gái ông Lý. Lục Hoài Trinh dừng lại, nhìn Lịch Hồng Văn với vẻ khó tin. Chú chắc chắn là để tôi đi. Con gái ông Lý nói mình mới về nước không lâu, chưa quen đường xá. Lịch Hồng Văn bảo. Bảo ông Lý tự đi mà đón. Lục Hoài Trinh liếc xéo. Ông Lý bảo cậu đón thì cậu phải đón. Nhiều lời làm gì? Có giỏi thì cứ làm lãnh đạo đi. Thôi khỏi. Vậy cậu có đi đón không? Có. Lục Hoài Trinh cười nhạt, ném mạnh găng tay vào ngực tiểu đội trưởng ở phía sau rồi dạo bước đi. Lịch Hồng Văn nổi giận trong lòng. Ông đây hết lòng hết dạ với cậu như thế. Kết quả cậu lại còn không hài lòng. Buổi tối tôi không xía vào. Tự cậu đi mà chu toàn với ông Lý đi. Tiểu đội trưởng đi cuối cười cười. Làm sao vậy? Lãnh đạo giới thiệu đối tượng cho đội trưởng hả? Là bác sĩ tâm lý lần trước phải không? Các cậu thích cô gái bác sĩ tâm lý lần trước thật à? Lịch Hồng Văn nhìn cậu ta hỏi. Tiểu đội trưởng gật đầu cái rụp. Thích lắm, dáng đã đẹp mà người còn tốt. Có điều lại không hay cười. Nhưng mà không sao, đội trưởng hay cười là được rồi. Nụ cười của đội trưởng có sức cảm hóa mạnh lắm. Lịch Hồng Văn cốc đầu cậu ta. Được rồi, đừng có chọc đội trưởng của cậu nữa, đi làm việc đi. Lục Hoài Trinh về nhị viện đón người, đậu xe trước cổng nhị viện, mặc áo khoác màu đen ngoài áo tay ngắn màu trắng, mặc quần thường đi giày lính. Cửa xe để mở, người dựa vào ghế lái, hai tay đút trong túi quần, một chân dẫm trên đất, một chân chống trong xe. So với những lúc mặc âu phục hay quân phục, dáng vẻ ấy rất không câu nệ. Có mấy nhóm người lục tục kéo nhau đi ra cổng nhị viện, nhốn nháo huyên náo, hình như vừa kết thúc cuộc họp gì đấy. Rồi sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cổng, Lục Hoài Trinh đột ngột rút chân về. Vu Hảo kết thúc buổi thuyết giảng tâm lý 6 giờ, lúc ra đến cổng thì bị người ta gọi lại. Vu Hảo, cô ngoái đầu lại cười. Chào đàn anh, là một đàn anh từng dạy triết lý trong tiền viện lúc trước, tên là Diệp Đỉnh Phi, sau lưng còn có một cô gái trẻ đẹp đi cùng, cười giới thiệu. Em gái này, đây là Lý Giao Tân, có mấy vấn đề muốn hỏi ý kiến em. Hai người chào hỏi khách giáo, Lý Giao Tân cũng không nấn ná gì thêm, trực tiếp hỏi luôn. Là thế này, gần đây tình trạng tinh thần của người ủy thác của tôi gặp một vài vấn đề. Khi tôi hỏi, anh ta không né tránh thì cũng là nói dối. Tôi nghe giáo sư Hàn nói, chị là chuyên gia trong diện thăm dò nói dối, nên muốn mời chị giúp một chuyến, không biết vụ này chị có thời gian không? Vậy cô gửi tình hình của người ủy thác qua thư điện tử cho tôi. Tuần tới tôi phải đi công tác cùng giáo sư Hàn rồi, cần phải xác nhận thời gian rồi mới có thể trả lời cô được. Lý Giao Tân nghĩ một lúc rồi nói, vậy chúng ta add WeChat được không? Ok. Buổi tối ăn cơm xong, Vu Hảo lướt điện thoại một lúc, lướt thế nào lại lướt đến khoảnh khắc của Lý Giao Tân. Người đàn ông nói tạm thời hủy bỏ nghỉ phép kia, vào lúc này đang cười tủm tỉm xuất hiện trên khoảnh khắc của người phụ nữ khác, mặc áo khoác màu đen, tựa người vào ghế với tư thế tự nhiên bình thường của anh. Vu Hảo nhìn chăm chú một hồi, khẽ bấm like. Lý Giao Tân gặp Lục Hoài Trinh lần đầu là khi vẫn còn rất nhỏ, có lẽ anh đã không còn nhớ. Lúc ấy anh xách súng bắn nước cùng mấy cậu bé rượt đuổi nhau trong ngõ, bất ngờ bắn ướt người cô. Mấy cậu bé kia nhất quyết không chịu nói xin lỗi, chỉ có mỗi mình anh bước đến cười nói xin lỗi với cô. Lần thứ hai gặp là lúc ở trong quân đội, anh đang nghiêm mặt giáo huấn người khác, mặt mũi gay gắt nhưng lại thêm phần tuấn tú. Kỳ thực anh mặc quân trang là điển trai nhất. Chứ như tối nay rất bình thường, ăn mặc bình thường, không chút nghiêm chỉnh, Lý Giao Tân lập tức có cảm dự xấu, mới ngồi còn chưa nóng ghế. Đi Thái Bình và Lịch Hồng Văn chỉ hàn huyên đôi câu, rồi vòng đề tài đến hai người họ. Tiểu Lục này, nghe thấy có người gọi anh, Lục Hoài Trinh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt nhìn đúng mực. Vâng, có lẽ vì đã ở trong quân đội thời gian dài, nên đôi mắt kia dù có nhìn ai cũng không hề sợ sệt hay có ý nịnh nọt, trái lại còn rất ung dung. Lão Lịch nhắc về cậu với tôi không dưới một lần đâu, nói cậu vừa gan dạ lại sáng suốt, lần trước xử lý tình huống khẩn cấp trên máy bay cũng rất bình tĩnh. Đó cũng là nhờ lãnh đạo dạy tốt. Anh vừa nói vừa rót trà cho Lý Thái Bình, ngón tay ấn nắp dây đi, vừa khéo dừng lại trước mặt người ta. Thế là anh lại bình tĩnh rót một ly rồi chuyển sang cho cô, nhưng không hề nhìn cô. Từ lúc bước vào anh không hề nhìn thẳng vào cô lần nào. Khi ấy Lý Giao Tân rất mâu thuẫn, vừa tức giận lại đồng thời cảm thấy ánh mắt mình rất chuẩn. Cô chỉ thích những người kiêu ngạo như thế mà thôi. Người mà không hay để ý tới người khác thì luôn đem lại nhiều cảm giác hơn. Đừng khiêm tốn quá, nhập ngũ mấy năm rồi? Tính cả thời gian học viện quân sự thì được 8 năm rồi ạ. Anh đáp. Tì Thái Bình vui vẻ gật đầu. Nhiều năm thế rồi, đã có bạn gái chưa? Lục Hoài Trinh ngẫm nghĩ rồi thẳng thừng trả lời. Từng có một người lúc học cấp 3. Lý Giao Tân giật mình, không ngờ mới cấp 3 anh đã có bạn gái rồi. Có điều với ngoại hình ấy của anh thì đúng là thu hút được rất nhiều nữ sinh. Đầu ai dè, Lục Hoài Trinh chỉ mới tạm thời quyết định coi Vu Hảo như bạn gái trước mấy giây trước. Vừa mới dứt câu, nét mặt của Lịch Hồng Văn cứng đờ ra, tay đặt dưới bàn nhéo mạnh đùi Lục Hoài Trinh, ý nói anh đừng quá đáng quá, bớt bớt lại, nếu ánh mắt mà là súng liên thanh thì đầu Lục Hoài Trinh đã thủng lỗ chỗ rồi. Lý Thái Bình nhíu mày nhìn Lý Giao Tân, thấy con gái không có vẻ mặt gì khác thì mới cười ha hả nói, hồi cấp 3 thì biết gì đâu, bỏ đi bỏ đi. Chỉ một câu đã xóa bỏ, Lý Thái Bình còn cười nói, Tiểu Lục cậu trẻ như thế, dáng dấp lại dễ nhìn, hơn nữa còn không lông bông như ba đứa thanh niên bây giờ. Cậu xem, Giao Tân mới ở nước ngoài về, hai đứa có thể thêm cách thức liên lạc mà nói chuyện nhiều hơn. Không phải thanh niên bây giờ rất chuộng WeChat hay sao? Giao Tân không có bạn bè gì ở trong nước, hai đứa cũng coi như là biết nhau từ nhỏ. Cứ coi như anh lớn mà chăm sóc cho Giao Tân nhà ta đi. Lục Hoài Trinh không có cách gì từ chối lời này của Lý Thái Bình. Nếu anh không át thì chứng tỏ anh không có phong độ. Nhưng thật ra anh không dùng WeChat nhiều lắm. Có thể nói là người đoạn tuyệt với tất cả ứng dụng mạng xã hội. Có át cũng không dùng được. Cuối cùng sau một thoáng im lặng, anh mới át WeChat. Đến lúc này, Lục Hoài Trinh coi như xài hết kiên nhẫn, anh nhìn Lý Thái Bình nói, Bộ trưởng Lý à, tôi không vòng vo với ông nữa, bố mẹ tôi qua đời từ sớm, từ nhỏ tôi đã sống với cô ruột, kỳ thực trong tính cách có rất nhiều thiếu sót. tôi cũng không có cái nhìn tốt đẹp về chuyện hôn nhân. Giao Tân có điều kiện tốt, hoàn toàn có thể tìm một người phù hợp hơn tôi. Nếu đi theo tôi, chỉ sợ tôi khiến cô ấy phải tủi thân. Lịch Hồng Văn ngồi bên phụ họa. Bộ trưởng Lý, chuyện này phải trách tôi. Lúc chính ủy nói với tôi có cảm thấy đây là chuyện tốt, nên mới nhận lời ngay. Kết quả không ngờ là thằng bé này lại có chủ ý riêng. Nói là trước kia chỉ mới gặp qua Giao Tân, trong lòng vẫn luôn xem con bé như em gái, chứ không hề có ý gì khác. Ông nghe mấy câu ngày thường tôi hay khen bậy khen bạ cho vui là được rồi, chứ quả thật không phải đứa biết điều gì cho cam. Hơn nữa tình cảm đâu dễ miễn cưỡng được. Bữa cơm tối nay tôi mời, coi như là xin lỗi ông và con gái. Lý Thái Bình đập tay xuống bàn cái dầm, chỉ vào Lục Hoài Trinh với vẻ không tin nổi. Không phải, lão Lịch ông nói thế là có ý gì? Thằng nhóc này không xem trọng con gái rượu của tôi phải không? Rốt cuộc cũng đắc tội với Lý Thái Bình. Có điều cũng may, Lý Thái Bình không phải là người không hiểu lẽ phải, cộng thêm hai thế trò Lục Hoài Trinh và Lịch Hồng Văn này, một người ca, một người sướng, dỗ người ta dịu khí đi, sau đó anh biết điều đưa họ về nhà. Lúc xuống xe, Lịch Hồng Văn và Lý Thái Bình một trước một sau đi xuống, còn Lý Giao Tân cứ nấn ná không chịu mở cửa. Lục Hoài Trinh gác tay lên vô lăng, ngước mắt nhìn lướt qua gương chiếu hậu. Cô nàng này vẫn cứ nhìn thẳng vào anh, anh khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất gà lăng đợi cô xuống xe. Lý Giao Tân cứ ngồi lì trong xe thêm 10 phút nữa. Cuối cùng, trước bầu không khí đóng băng, cô mới chịu đẩy cửa xe đi xuống. Người đàn ông ngồi ở ghế lái, từ đầu đến cuối chỉ chống cằm, nhàn nhã ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Chủ nhật, Vu Hảo đến viện mồ côi Tinh Tinh một chuyến, hơn nữa lại gặp Lý Giao Tân ở đó. Viện mồ côi Tinh Tinh nằm ở ngoại ô, phải chạy qua quốc lộ đường núi quanh co, băng băng trên con đường dải đầy hắc ín bằng phẳng, lại xuyên qua phiến rừng thông, đường mòn dợp bóng mát như tua xoắn cây dưa gập ghềnh ngoằn ngoèo. Quanh quẩn vòng vo kéo thẳng đến trước cổng viện mồ côi. Bảng hiệu của viện mồ côi đã bong chóc nước sơn, trũng xuống rất sâu. Cây ngô đồng trồng trước cổng không khác gì cây dù khổng lồ, che gió che mưa đến mấy năm, đổ sộ bất động. Đằng sau hàng rào sắt nặng nề là đường mòn quanh co, có cây nhỏ xanh biếc, cảnh khô già cỗi trơ trụi. Bên trên có treo vài ba mảnh vụn giấy, Lý Giao Tân mặc đồng phục sạch sẽ, đang đứng trước cây hơi gập lưng xuống, nhặt từng mảnh giấy kia lên xem. Vu Hảo bước đến bên cạnh. Trùng hợp vậy, Lý Giao Tân ngoái đầu lại, ngạc nhiên hớn hở. Cô Vu, là cô đấy à? Rồi cô ấy lại nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có mình cô, hình như không phải vì công việc. Cô cũng thường xuyên đến đây à? Thỉnh thoảng tôi đến dạy cho các em, phụ đạo tâm lý. Vu Hảo nhìn cô ấy, nắm tay đút vào túi áo. Còn cô? Lý Giao Tân nói. Có còn những người ủy thác tôi nhắc đến với cô không? Con của cô ấy ở đây. Vu Hảo gật đầu ra chiều suy nghĩ, lại nở nụ cười phè phép. Xin mạng muội hỏi cô chuyện này nhé. Lý Giao Tân cười mỉm. Không sao, cô cứ hỏi đi. Hôm qua có lướt đến moment của cô, người đàn ông kia là bạn trai của cô à? Lý Giao Tân dừng tay. Không phải, chỉ là các trưởng bối sắp xếp đi xem mặt thôi. Sao thế, cô Vu biết à? Ừ, nhưng không dám chắc lắm. Có điều rất giống một người bạn học đã 10 năm không gặp, nên tôi mới tò mò. Vu Hảo cười cười xoay người đi. Vậy tôi đi trước nhé, cô cứ từ từ mà đọc. Hôm nay Vu Hảo rất thất thần, ngay cả mấy bạn nhỏ cũng nhìn ra. Cô Vu ơi, bông hoa này cô chỉ vẽ có mỗi ba cánh. Vu Hảo nhìn chỗ khuyết, bình tĩnh đáp. Đó là hoa ba màu. Nhưng cô có tô màu đâu ạ? Vu Hảo cầm bút lên soạt soạt mấy nét. Tô rồi nè. Người bạn nhỏ cầm tờ giấy lên, rồi lại nghẹo đầu nhìn trái nhìn phải, bàn tay bé nhỏ chỉ vào. Nhưng cô ơi, cô chỉ tô có một màu mà. Vu Hảo hùng hồn. Ai nói hoa ba màu thì nhất định phải có ba màu. Vừa dứt lời đã bị viện trưởng phát một cái xuống gáy. Nói lung tung cái gì đấy? Người bạn nhỏ duỗi cơ thể ngắn ngủn ôm lấy bắt đùi viện trưởng. Không được đánh cô Vu. Viện trưởng để nhân viên điều dưỡng ôm đứa bé đi, còn mình ngồi xuống cạnh Vu Hảo. Sao thế, tâm trạng không tốt à? Chạy tới chỗ cô đây dạy học rồi chênh mảng thế này à? Vu Hảo khoanh tay dựa vào nhìn dặng núi xanh thẫm xa xa, cô cúi đầu điều chỉnh tư thế. Không có gì. Viện trưởng đã lớn tuổi, dáng người mượt mà nhưng đi đứng lại tập tễnh, thoạt nhìn phải trên 50, chất giọng già cỗi. Giáo sư Hàn có khỏe không? Vu Hảo gật đầu. Dạ, rất khỏe. Viện trưởng gật đầu. Trước kia cháu có nói, học tâm lý học thì không thích nói chuyện với người lớn, mà thích nói chuyện với trẻ con hơn, nên hễ tâm trạng xấu là lại đến chỗ cô chơi cùng đám trẻ. Vu Hảo chỉ cười, viện trưởng nhìn cô lắc đầu nói. Con bé cháu đấy, đừng có nhốt mình trong thế giới của mình mãi thế. Đến thứ tư, trước một ngày lên đường đi điều tra nghiên cứu, Hàn Chí Thâm nhận điện thoại của Lịch Hồng Văn, bảo ông dẫn Vu Hảo đến phân khu quân đội họp. Đúng lúc Vu Hảo đang ở văn phòng của Hàn Chí Thâm thảo luận chuyện đi công tác ngày mai, Hàn Chí Thâm vội vã cúp máy, lấy tài liệu trên tay Vu Hảo chất thành chồng đặt bên cạnh, rồi phất tay nói với Vu Hảo. Em đi thu dọn đi, chuẩn bị đến phân khu với thầy để họp. Nghe xong, Vu Hảo cúi đầu đóng nắp bút, đưa mắt nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ rồi lại quay đầu về, cụp mắt, hàng mi in bóng mờ tựa lông chim, không mặn mà nói: "Em không đi." Ngoài khung cửa sổ là ngào ngạt hương hoa, trong một thoáng yên tĩnh, Vu Hảo đang đợi giáo sư Hàn hỏi cô vì sao không đi, nhưng Hàn Chí Thâm đã kẹp ngay tập văn kiện dưới nách rồi xài bước chân vội vã đi ra cửa, không quay đầu mà chỉ khoát tay nói: "Không đi thì thôi, em ở nhà chuẩn bị tài liệu công tác cho ngày mai đi." Tại phân khu quân đội, Hàn Chí Thâm được người dẫn đến phòng họp, Lý Cường Văn cùng mấy lãnh đạo khác đang đợi. Ông chân thành cười xin lỗi: "Rất xin lỗi, ngày mai phải đi công tác nên xế chiều hôm nay vẫn còn bận, vừa nhận được thông báo nên đến đây ngay." Lý Cường Văn đứng lên, cách một bàn bắt tay với ông, cười nói: "Tiểu Vu không tới à?" Hàn Chí Thâm gật đầu: "Vì con chuẩn bị tài liệu phải dùng để mai đi công tác nên không để con bé tới." Lý Cường Văn đăm chiêu gật đầu rồi giới thiệu từng vị lãnh đạo với Hàn Chí Thâm. Lúc ông vừa mới chống tay định ngồi xuống ghế thì Lục Hoài Trinh mặc thường phục xuất hiện từ phía sau, gọi một tiếng giáo sư Hàn làm ông ngoái đầu lại. Hàn Chí Thâm gật đầu, Lục Hoài Trinh lại nghiêm túc chào kiểu quân đội với mấy vị lãnh đạo ở bên Lịch Hồng Văn. Khi được gật đầu cho phép thì anh mới ngồi xuống. Lịch Hồng Văn lịch sự hỏi anh: "Diễn tập chống khủng bố xong rồi à?" Lục Hoài Trinh kéo ghế ra đáp: "Vâng." "Bắt được không?" "Không để sót một cọng lông nào." Anh ngồi xuống, Lịch Hồng Văn vui vẻ: "Cậu cũng để mặt hướng dẫn lý đấy chứ." Lục Hoài Trinh liếc ông: "Súng thật đạn thật thì không ai nể mặt chú đâu." Lý Cường Văn thay đổi suy nghĩ, nói cũng đúng: "Đợi lát nữa họp xong, cậu bảo ông Lý đến văn phòng của tôi một chuyến." "Vâng." Lục Hoài Trinh dựa vào ghế, ánh mắt giao giác, lời đáp cũng không yên. Lý Cường Văn dùng khuỷu tay chọc vào anh, bất ngờ nhắc: "Đừng tìm nữa, người không đến." Lục Hoài Trinh gãi mũi giả ho, cúi đầu không lên tiếng. Lý Cường Văn trêu anh: "Đồ vô tích sự." Lục Hoài Trinh cũng không nghĩ nhiều, Vu Hảo không đến có lẽ là có chuyện khác. Trước giờ tính cách cô luôn lạnh lùng, ngoài học tập ra thì không để ý đến việc khác, cho anh leo cây cũng không phải tới một hai lần. Với lại hai người cũng đã nhiều năm không gặp rồi, trừ một năm hồi cấp 3 ra thì cả hai gần như không hiểu gì về quá khứ của đối phương. Nếu hình dung bằng một câu nói thì chính là người lạ thân thuộc nhất. Anh cúi đầu bật cười, cũng chẳng hiểu tại sao lại cười. "Hoài Trinh." Lãnh đạo gọi anh, Lục Hoài Trinh ngẩng đầu nhìn sang. "Có." "Trong 3 tháng tiểu lưu xin nghỉ sinh này, trong tổ chức sẽ thương lượng cùng giáo sư Hàn. Phía bọn họ đồng ý cho một nhân viên nghiên cứu tới. Ngoài ra, sẽ triển khai tọa đàm tâm lý vỡ lòng đúng giờ, làm đánh giá tâm lý định kỳ hàng năm và theo dõi tâm lý hậu chiến." Nói đến đây, lãnh đạo dừng lại, gõ bút vào bàn rồi nói tiếp: "Vừa đúng lúc thời gian đánh giá tâm lý một năm một lần của các cậu đã đến, cứ ấn định vào cuối tháng này đi. Còn về thời gian cụ thể thì đành làm phiền giáo sư Hàn cố gắng phối hợp thời gian với các cậu thôi." Hàn Chí Thâm bày tỏ không thành vấn đề. "Chuyện này thì tôi có thể để học trò của tôi theo." Lãnh đạo gật đầu nhìn Hàn Chí Thâm cười nói: "Bình thường bọn họ nghiêm túc thế thôi, chứ thật ra toàn đám choi choi cả, tuổi tác cũng không còn lớn mà lúc nào cũng nghịch ngợm ngây sự. Có điều toàn là lính tinh nhuệ trong đội hết cả đấy, đành làm phiền ông vậy." Hàn Chí Thâm gật đầu hiểu ý: "Đó là điều cần thiết mà, đợi tôi đi công tác về sẽ lập tức thu xếp chu đáo chuyện này." Lịch Hồng Văn nhìn Hàn Chí Thâm châm lửa nói: "Vậy để Vu Hảo tới đi, trước kia cô ấy có từng tới rồi, cũng quen biết các chiến sĩ ở đây." Hàn Chí Thâm híp mắt cười nói: "Tôi không thể làm chủ việc này được." Lịch Hồng Văn cười kha: "Học trò của ông mà ông cũng không làm chủ được à?" Hàn Chí Thâm đáp: "Vu Hảo có nhiều chuyện, trong tay em ấy còn có mấy hạng mục quan trọng, rồi phải dẫn dắt học trò nữa. Tôi không thể phái em ấy đến làm chuyên viên hướng dẫn 3 tháng cho các ông được. Em ấy có thể phụ trách mảng này, các ông có vấn đề gì khó khăn thì có thể tìm em ấy. Còn hỏi ý kiến thông thường thì những học trò khác của tôi cũng được." Lịch Hồng Văn toan lên tiếng thì lãnh đạo ngồi bên đã giơ tay ngắt lời: "Chính là người học trò kiểm tra nói dối rất lợi hại kia đấy à?" Hàn Chí Thâm gật đầu: "Đúng vậy, em ấy là một đứa trẻ khá đặc biệt, cũng không giỏi giao tiếp. Chuyên viên hướng dẫn của các ông ở trong quân đội cũng lâu rồi, tôi sợ em ấy không thích ứng được. Hơn nữa còn đắc tội với đội trưởng Lục của các ông, như thế cũng không tốt lắm." Nửa câu sau rất có ý tố cáo. Hàn Chí Thâm là người cực lực bao che, mấy phen Lục Hoài Trinh đối xử với Vu Hảo lúc trước thế nào ông vẫn còn nhớ cả. Mà Lịch Hồng Văn cũng là người rất biết che chở. "Ông Hàn này, ông không biết đấy thôi, con người Hoài Trinh có danh tốt lắm, không tin ông hỏi mấy lãnh đạo đi. Xưa này với ai cậu ấy đều rất tốt bụng, chưa bao giờ nóng tính với ai cả, tính khí cũng rất tốt, dù đắc tội với ai chứ không đắc tội được với cậu ấy. Có phải ông có hiểu lầm gì rồi không?" Lãnh đạo nhìn thấy cả, dĩ nhiên nghe ra ý tứ của Hàn Chí Thâm. Ông cởi mũ xuống, đưa tay vuốt mấy sợi tóc đưa thưa trên đỉnh đầu, hỏi Lục Hoài Trinh: "Sao thế? Cậu bắt nạt con gái người ta à?" Lục Hoài Trinh cúi đầu cười: "Nào dám." Lãnh đạo hiểu tính anh, hừ một tiếng rồi quay sang nói với Hàn Chí Thâm: "Làm lính nên thẳng tính lắm, cũng không biết cách ăn nói, đừng làm lạ gì. Nếu không, sao có thể độc thân đến tận bây giờ? Chuyện này cứ nghe theo ông sắp xếp, cử ai đi cũng được, chúng tôi tin tưởng ông 100%. Hàn Chí Thâm cười gật đầu. Tuy là nói thế, nhưng đến khi ông về vẫn giao chuyện này cho Vu Hầu. Giao chuyện này cho em và Triệu Đại Lâm đấy. Thầy đã nói với lãnh đạo rồi, nếu tên tiểu tử Lục Hoài Trinh kia dám ức hiếp em, thì em cứ viết thư khiếu nại, thầy sẽ chuyển đến lãnh đạo tối cao ở phân khu quân đội của bọn họ. Vu Hầu cắn nắp bút ngây ra nhìn ông, Hàn Chí Thâm đã không cho cơ hội phản bác, kéo ngay Triệu Đại Lâm ở bên cạnh đi họp khẩn cấp. Chuyện tình trọng đại, không dám làm qua loa, hai em là học trò thầy tin tưởng nhất, giao cho các em thầy cũng yên tâm. Trong quân đội có điều cấm kỵ, Đại Lâm, em giúp đỡ Vu Hầu chút. Lão Lịch vốn có ý định để các em lại trong quân, nhưng thầy kiên quyết không đồng ý. Hai em còn chưa kết hôn, trùng trạ với đám đàn ông thì hay ho gì cơ chứ. Trái lại, Triệu Đại Lâm lại cảm thấy tiếc nuối. Ở chung cũng tốt mà. Hàn Chí Thâm trợn mắt với cô. Vậy giờ để thầy gọi điện cho tham mưu Lịch, để ông ấy sắp xếp cho em một phòng nhé. Triệu Đại Lâm vội khua tay. Đừng. Hàn Chí Thâm quay sang nhìn Vu Hầu, cô đang xuất thần nhìn cây đào ngoài cửa sổ. Mới đầu tháng 3 nhưng đã nở rộ mấy đóa hoa đỏ tươi. Ông nhìn theo tầm mắt của Vu Hầu, xong cũng chẳng nhìn ra được gì, liền gõ đầu bút xuống bàn. Nhà đầu, đừng ngẩn người nữa. Vu Hầu bình tĩnh quay vào. Hàn Chí Thâm nói tiếp. Em và Triệu Đại Lâm sắp xếp thời gian đi. 2-4-6 em đi, không thì 3-5-7. Như thế đi, thời gian còn lại thì về viện. Thầy còn có những nhiệm vụ khác giao cho em. Ngoài ra đừng quên tham gia tọa đàm hàng tuần. Cũng đừng quên viết luận văn, phải phấn đấu cho chức danh năm nay đấy. Vâng, đấy mới là cuộc đời của cô, chưa viết xong luận văn, chưa duyệt xong chức danh. Vu Hầu đi công tác ngoại tỉnh một tuần, vào ngày cuối cùng có nhận được một tin nhắn là do Lục Hoài Trinh gửi. Lúc ấy cô đang họp, cúi đầu nhìn qua rồi tắt luôn điện thoại. Đến tối vắt hết óc cho xong luận văn, khi đứng dậy rót nước thì liếc thấy điện thoại đang nằm trên bàn. Cô xem lại tin nhắn kia lần nữa, nội dung rất đơn giản. Bao giờ về? Vu Hầu nằm trên giường nhìn trần nhà, chân mà nghĩ, còn thích anh không? Còn, nhưng không có còn cuồng nhiệt như trước mà cảm giác bây giờ rất nhạt. Ba con chữ của Lục Hoài Trinh này như được người ta dùng bút khắc sâu vào nội tâm của cô. Cô sợ bị người khác nhắc đến, sợ bị thương, bị lộ tâm tư đã che phủ bởi lớp cát mỏng. Những ngày không gió mới bình yên làm sao? Thế rồi chợt có gió thổi cỏ, lay động như có sóng vỗ. Những hạt cát kia cũng bị thổi bay đi. Tâm sự lộ ra không còn che giấu được nữa. Cô hoảng hốt muốn lấp đi, nhưng rồi lại phát hiện chỉ phí công sức mà thôi. Giận anh nhưng vẫn muốn gặp anh. Nhìn thấy tin nhắn vẫn không kiềm chế được muốn hồi âm. 12 năm rồi, cô phát hiện người đàn ông này vẫn có sức hấp dẫn chí mạng với mình. Vu Hầu chán nản lướt điện thoại, tổng cộng cô có chừng 50 bạn bè. Trong Moment gần như toàn mấy bài post của Lý Giao Tân. Lý Giao Tân rất thích post Moment, ăn lạp xưởng mà cũng phải post một tấm. Có điều Vu Hầu lại rất thích, như thế chứng tỏ Moment của cô có sức sống, chứ không lạnh băng như thí nghiệm báo cáo. Cô còn rất thích bấm like cho Lý Giao Tân, gần như lao hết những bài post trong Moment của Lý Giao Tân. Kết thúc lần điều tra nghiên cứu, chuyện đầu tiên Vu Hầu làm khi về thành phố chính là đến phân khu quân đội báo cáo. Văn phòng tâm lý của quân khu quân đội nằm trên tầng 3, rất yên tĩnh, bình thường không có ai. Sau này Vu Hầu mới biết, ngay sát bên cạnh chính là văn phòng của Lục Hoài Trinh. Có điều bình thường anh cũng không ở đây mà toàn đi thực chiến. Có lúc anh không thay đồng phục tác chiến, cứ để mồ hôi nhễ nhại ôm mũ từ dưới lầu chạy lên. Vừa vặn bắt gặp Vu Hầu đi xuống, song Vu Hầu không để ý đến anh, mặc áo blue trắng, bình tĩnh đi lướt qua. Trưa hôm nay, Lục Hoài Trinh kết thúc buổi đào tạo chiến đấu. Nội dung huấn luyện hôm nay là băng bó khẩn cấp. Vì để cho giống thật, nên anh cố ý lấy máu heo từ chỗ phòng ăn bôi lên mặt với người. Kết quả, có tân binh vì quá căng thẳng mà tạt cả xô máu vào người anh. Thoạt nhìn, rất giống máu tươi đầm đìa, rất giống y như thật. Lúc anh về thay quần áo, đã dọa sợ mấy người, còn tưởng anh bị chúng mai phục. Cậu bị thương không nhẹ nhỉ? Lục Hoài Trinh cúi đầu cười, đang tính nói giỡn mấy câu thì khóe mắt trượt liếc thấy có người đi tới, thế là đổi lời, cố ra vẻ đau đớn. Không nhẹ tí nào, suýt nữa là hỏng cả tay rồi. Vu Hầu nghe thấy thế liền dừng chân, lần này không còn phớt lờ anh nữa mà chạy đến trước mặt anh, nhấc tay anh lên nhìn xung quanh. Làm sao lại thế này? Lục Hoài Trinh rũ mắt nhìn cô, giả vờ đau, chân mày nhíu chặt như đang kiềm chế cơn đau. Bị chúng mai phục trong lúc diễn tập. Vu Hầu không tin. Nói lung tung đấy hả? Rồi hạ cánh tay xuống. Bốp, tay Lục Hoài Trinh gập ra sau. Người đàn ông hít xì một tiếng, đau khổ gập người lại chửi thề. Anh cúi đầu khó chịu hừ lên. Cô chặn đến vết thương của tôi rồi. Vu Hầu cúi đầu nhìn anh. Chỗ đó. Lục Hoài Trinh khom người chống một tay lên đầu gối, giơ tay khác lên vẫy. Bị thương trước lúc tập huấn, vẫn chưa khỏe hẳn. Cô đi ăn cơm đi, đừng để ý đến tôi. Vu Hầu nghe lời bỏ đi thật. Lục Hoài Trinh từ từ ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng cô đi tới với vẻ không tin nổi, hai tay đặt ngang hông, mắt trợn trừng.

anh lại lấy điện thoại ra, mở WeChat lên, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt moment đến thời điểm một tháng trước. Sau đó, dòng thời gian dừng lại vào ngày thứ bảy hôm đó. Quả nhiên cô nàng post lên moment còn chụp 6 tấm ảnh. Cái kẻ đang cười ngu ngốc trong tấm cuối còn không phải là anh thì ai? Lý Giao Tân thích tự bình luận, dường như dưới mỗi trạng thái đều phải tự bình luận một cái. Cả một trạng thái kia cũng không ngoại lệ. Nhiều người hỏi quá rồi, bây giờ thống nhất trả lời, xem mặt, hi hi. Lục Hoài Trinh cảm thấy trong đầu nổ tung đoang, đầu óc trống trơn, phảng phất trong thâm tâm như có mấy chục chiếc bánh xe đang lăn lọc cọc, vừa loạn nhịp lại thấp thỏm. Lần đầu tiên nhảy dù, anh cũng không căng thẳng bằng bây giờ. Kết hợp với phản ứng mấy ngày qua, anh cảm thấy có khi Vu Hảo đã thấy rồi, nói không chừng còn bấm thích nữa. Cơn khó chịu ở ngực không chỗ phát tiết, kìm nén đến hỏng, tim đập thình thịch, Lục Hoài Trinh cảm thấy mình đúng là thằng chẳng ra gì. Anh không phải là quân tử khiêm tốn, nhưng cũng không xấu xa. Cũng lắm chỉ là mồm miệng bã bỗ chút thôi. Xưa nay làm chuyện xấu chưa từng sợ. Nam tử Hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Thậm chí lúc còn trẻ, trên người còn có tinh thần hiệp nghĩa, đạp phá tận trời, dám nói dám làm. Anh không lừa ai, nói một là một, hai là hai, thẳng thừng bộc trực. Chỉ duy nhất lừa một cô gái, song vẫn chưa lừa vào tay được. Một là mặt xấu hổ vì lời nói dối bị nhìn thấu, mặt khác lại cảm thấy Vu Hảo tức giận, có nghĩa là còn cảm giác với anh. Chuyện tốt đây rồi. Cuối cùng, Lục Hoài Trinh lại thấy người bấm nút thích đấy ở trong WeChat của Tôn Khải. Tôn Khải kết hôn kéo mọi người vào một nhóm, sau đó anh ngạc nhiên phát hiện ra trong nhóm có Lý Giao Tân, còn có cả Vu Hảo. Tôn Khải và Lý Giao Tân quen nhau từ nhỏ, coi như là thanh mai trúc mã. Còn Vu Hảo thì sao? Trước đây anh không biết đó là Vu Hảo. Vào ngày nghỉ phép thứ hai, anh cùng Tôn Khải đi chọn nhẫn cưới ở một nhà hàng tổng hợp. Vừa nghe nói là kết hôn, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình bày mẫu nhẫn bán chạy nhất năm lên tủ kính cho anh chọn. Hai người đàn ông bình thường sát phạt, quả cảm trên chiến trường là thế, đến lúc này lại không biết chọn mẫu nào, kiểu dáng nào. Lục Hoài Trinh càng không có kinh nghiệm, ngồi trên ghế cao một chân chạm đất, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Mấy thứ đồ lấp lánh này, đeo lên tay, quá cản trở, khó nổ súng được. Tôn Khải dè dặt giơ một chiếc lên, ngoái đầu hỏi anh. Cái này thì sao? Anh quét mắt nhìn. Có khác gì cái ban nãy đâu. Tôn Khải cầm nhẫn, quay sang nhìn nhân viên phục vụ. Nhân viên cười khanh khách, nóng lòng giải thích. Là thế này thưa anh, chiếc nhẫn này 30 poi, còn chiếc vừa rồi chỉ có 10 poi. Nhẫn kết hôn thì nhẫn từ 30 đến 50 poi được bán chạy nhất. Cả hai đều sửng sốt, không hiểu poi là đơn vị gì. Tôn Khải hỏi, 50 poi to chừng nào? Nhân viên nói cho dễ hiểu thì 50 poi bằng 0,5 carat, đường kính mặt cắt là 5,1 ly. Tôn Khải gật đầu ra chiều suy nghĩ, Lục Hoài Trinh cũng hiểu rồi. Anh đặt tay lên vai anh ta nhắc nhở. So với họng súng bình thường anh hay dùng thì không to hơn mấy đâu, chỉ nhỏ hơn 0,7 ly, không đáng kể. Suy nghĩ giữa cánh đàn ông đúng thật là, nhân viên đưa ra, bàn tay cầm nhẫn bắt đầu run lên. Hai anh còn muốn xem cái khác không? Tôn Khải không nhận ra, phất tay nói, để tôi chọn tiếp. Rồi đúng lúc này, điện thoại của cả hai rung lên, Trần Thụy đang nhắn tin hỏi trong nhóm, người không đặt avatar là ai? Tôn Khải đáp, là bác sĩ Tiểu Vu ở khoa tâm lý. Lục Hoài Trinh chợt ngẩng đầu hỏi Tôn Khải, là Vu Hảo? Tôn Khải gật đầu, đúng vậy. Anh có WeChat của cô ấy lúc nào? Lục Hoài Trinh ngồi trên ghế, nghiêng mặt nhìn anh ta chăm chú. Tôn Khải chỉ mải tập trung vào nhẫn kim cương, chọn tới chọn lui, chỉ đáp ngắn gọn. Hôm đó diễn tập xong mới át, mấy tên nhãi trong đội anh niềm nở nhiệt tình lắm, chưa đâu giống của đội một các cậu, tên nào tên nấy đều thờ ơ không đếm xỉa gì. Nói rồi Tôn Khải bảo nhân viên lấy một cặp nhẫn ra cho anh xem. Lục Hoài Trinh cúi đầu bấm mở WeChat của Vu Hảo, sạch sẽ không có gì, rất giống con người cô, ngay đến avatar cũng trống trơn. Đưa điện thoại của anh đây em xem. Bỗng anh ngẩng đầu nói, Tôn Khải tiện tay đưa điện thoại sang, anh mở moment của Lý Giao Tân lên. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi nhìn thấy cái like to tướng của Vu Hảo, anh vẫn cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, trời long đất lở. Anh tiêu đời rồi. Trong nhóm có người hỏi, bác sĩ Tiểu Vu, cô thích kiểu đàn ông thế nào? Không ai trả lời, nhưng người khác trêu ghẹo nói, thích kiểu gì thì cũng không phải thích người như cậu đâu. Thế như đội trưởng Lục thì có thích không? Câu này là Trần Thụy hỏi. Đội trưởng Lục chưa từng hẹn hò, đúng là xử nam thuần chủng của thế kỷ 21. Đây là câu mà mọi người thường hay thích đùa bỡn nhau. Đừng có khinh đội trưởng Lục không đọc WeChat nhé. Có điều nói thật, bác sĩ Tiểu Vu này, cô thử cân nhắc đội trưởng Lục của bọn tôi đi. Vu Hảo vẫn không hề nhắn tin trả lời, cho đến khi mọi người sắp nộp lại điện thoại, WeChat lại tinh tinh nhảy ra một thông báo. Lý Giao Tân nhắn, không phải đội trưởng Lục của các anh từng có bạn gái à? Anh ấy nói hồi cấp 3 từng hẹn hò rồi. Trong nhóm nổ tung, xôn xao cả lên. Cấp 3? Yêu sớm hả? Không nhìn ra đấy nha. Tôi biết ngay đội trưởng Lục không đơn giản mà. Đội trưởng Lục theo đuổi con gái, ắt hẳn có bài bản lắm. Lục Hoài Trinh, mọi người hôm nay rảnh quá nhỉ? Đến giờ rồi đúng không? Không cần tập luyện sao? Im lặng lần một, ngay sau đó lại nhảy ra một thông báo. Vu Hảo, Ừ, nghiêm túc nói lại lần cuối một lần, tôi không hề có ý gì với đội trưởng Lục của các anh cả. Im lặng lần hai, sau đó mọi người đều gửi sticker mặt cười lúng túng vào nhóm. Tắt máy, chớ lộn xộn nữa. Đùa vui chút thôi, bác sĩ Tiểu Vu bỏ qua cho. Nếu bác sĩ Tiểu Vu đã nói thế rồi thì mọi người đừng đùa nữa. Lục Hoài Trinh sầm mắt, tắt hẳn WeChat đi. Tôn Khải chọn nhẫn xong, nhân lúc tính tiền lướt lại lịch sử tin nhắn WeChat, lại nhìn ai đó đen mặt mà khó hiểu. Sao đấy? Cậu có ý với bác sĩ Tiểu Vu à? Lục Hoài Trinh khoanh tay đứng dựa vào tủ kính, sầm mặt không nói một lời. Tại tầng trệt của cửa hàng tổng hợp Bao Chen Ron, bên ngoài chính là ngã tư đường, người qua lại đông đúc. Trên đường chật hẹp xe cộ chen chúc như nêm, một hàng dài luẩn quẩn trông như chú ốc sên chậm rãi di chuyển. Tôn Khải lấy lại thẻ từ tay nhân viên, thở dài nói. Anh cảm thấy bác sĩ Tiểu Vu cũng không phải là không thể hẹn hò, chẳng qua là cảm giác không có gì gợi cảm cả. Nếu cậu thích thật, đám anh em chỗ anh có mấy cô nhiệt tình bốc lửa cực, lại còn rất chủ động nữa. Còn chưa nói xong thì cả người anh ta đẩy cửa đi ra ngoài. Tôn Khải ở đằng sau đưa tay vẫy vẫy hết. Cậu đi đâu đây? Anh bỏ lại một câu. Ra ngoài chờ anh. Hôm đó, Lục Hoài Trinh mặc quần áo bình thường, chiếc jacket đen làm nổi bật cằm nhọn của anh. Lúc không mặc quân phục, trông anh có phần dịu dàng hơn, không còn nghiêm khắc mạnh mẽ nữa. Sống mũi vừa thẳng vừa cao, mày kiếm hơi nhướn, viền môi mỏng rõ ràng, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ hàm răng trắng tít tắp. Cho dù phong cảnh xe chạy trên đường rất dưỡng nhan, nhưng cô gái nào đi qua cũng không nhịn được ngoái đầu quan sát. Nhưng anh vẫn chỉ mải mê nhìn dòng xe chậm rãi lưu động. Vu Hảo ngồi trên xe của Thẩm Hy Nguyên, hai người đáp chuyện câu được câu chăng. Lát nữa tọa đàm xong, có muốn anh đi đón em không? Thẩm Hy Nguyên hỏi. Không cần, em tự bắt xe được. Con gái bắt xe nguy hiểm lắm, hay là để anh đi đón em đi? Thật sự không cần mà. Thẩm Hy Nguyên xoa đầu Vu Hảo. Được rồi, vậy em nhớ chú ý an toàn nha. Tôn Khải xách đồ đi ra, nhận được tin nhắn của Đục Hoài Trinh. Có chuyện đi trước, anh về đội trước đi. Tôn Khải cắn răng mắng một câu, thằng cha cậu. Xe đâu? Bên kia trả lời. Lái đi rồi. Mẹ kiếp, thế anh lấy gì về? Bắt xe đi, ông đây sẽ trả cho anh. Thẩm Hy Nguyên dừng xe ở cổng viện điều dưỡng không quân, lính gác cẩn thận kiểm tra giấy chứng nhận của Vu Hảo, xong mới cho phép đi qua cửa. Một lúc sau, ở ngoài viện điều dưỡng lại có một chiếc xe khác chạy đến, bị cản lại. Lục Hoài Trinh hạ cửa kính xuống, vừa ló mặt là lính gác biết ngay là người bên mình. Hôm nay nghỉ phép à? Anh không vội vào mà tựa ra sau ghế cười đùa với người ta. Đúng thế, trong đó làm gì mà náo nhiệt thế? Lính gác nói. Tọa đàm tâm lý của một cựu chiến binh. Tầng mấy? Lính gác suy nghĩ rồi nói. Tầng 2, tòa nhà số 5 thì phải, trung tâm hoạt động cựu chiến binh. Anh có thể đi nghe nếu rảnh, chuẩn bị trước là được. Được rồi. Hai người trò chuyện đôi câu, Lục Hoài Trinh ngồi trên ghế châm điếu thuốc, lại đưa thuốc cho người đối diện. Xong anh ta không dám hút mà chỉ cười nhận, dè dặt cho vào túi quần. Lục Hoài Trinh đưa thuốc rồi thuận tay gác lên cửa sổ, nghiêng đầu cười. Vào lúc này, xe của Thẩm Hy Nguyên chạy ra từ một con đường khác, cửa kính xe cũng để mở. Lính gác mở thanh chắn, Lục Hoài Trinh không nhúc nhích, xe vẫn đậu ngay trước cổng. Nắng xuân ấm áp chiếu dọc mui xe anh, có chùm nắng nghiêng nghiêng hắt lên phần cánh tay anh gác ra ngoài xe. Chỉnh nặc lái rất chậm, trong một thoáng lính gác cảm thấy khung cảnh này như dừng lại. Lúc đầu xe của Thẩm Hy Nguyên vượt qua nửa thân xe bên kia, cả hai cùng không hẹn mà quay đầu nhìn sang. Thẩm Hy Nguyên nhìn anh một hồi lâu, còn Lục Hoài Trinh chỉ nhìn lướt qua không chút hứng thú, nhanh chóng thu nhìn, đặt cánh tay gác trên cửa sổ xuống, khẽ hất cằm, bình tĩnh đưa khói tới bên mép, thong thả hút thuốc. Quá đỗi thở ơ và cũng không thích thú gì, nơi chân mày còn có vẻ không kiên nhẫn. Ngày gió ấm áp, mặt trời vàng rực chói mắt, cỏ non xanh biếc nảy nở trên mặt đất, một màu xanh mắt mượt, đong đưa trong gió, thế mà vẫn yên. Cách một tầng sáng mỏng, Thẩm Hy Nguyên nhận ra Lục Hoài Trinh trước. Hồi cấp 3 anh đã từng gặp Lục Hoài Trinh rồi, lúc ấy anh đã bước vào giai đoạn cuối của năm nhất đại học. Lo cô bé Vu Hảo không thích ứng được hoàn cảnh mới, tranh thủ buổi chiều không có tiết nên anh đến thập bát chung đón Vu Hảo tan học. Lúc đứng chờ ở cổng trường thì trông thấy mấy nam sinh vừa nói vừa cười đi về trường, lại nghe thấy bọn họ nhắc đến Vu Hảo, anh bất giác nhìn sang. Một chàng trai đi sau đưa tay kéo chàng trai cao gầy xách bóng trong tay đi trước nói: "Ê Hoài Trinh, nói mày đánh thằng ôn con kia bầm dập vì Vu Hảo thật hả?" Thẩm Hy Nguyên bất giác nhìn chàng trai được gọi là Hoài Trinh kia thêm mấy lần. Chàng trai mặc áo bóng rổ, quần thùng thình ngang đầu gối, để lộ bắp chân rắn chắc, mặc bên ngoài áo Adidas, có thể nhận ra gia cảnh không đến nỗi nào, ngoại trừ vết bầm nhợt nhạt ở khóe miệng, nòm cũng khá dễ nhìn. Anh cúi đầu đập bóng, ừ một tiếng coi như là đáp lời người kia. Vẻ mặt mấy người trở nên mập mờ, trố mắt nhìn nhau, lại thấy chàng trai xốc bóng lên ôm vào lòng, bóng lưng chập chờn, nhưng người ngoái đầu rồi thêm một câu: "Bọn mày đừng để Vu Hảo biết, nếu không lại bị giáo huấn mất." Nói rồi còn thở dài thườn thượt, trong giọng nói chứa đầy ưu sầu. Mấy người đi sau nghe không nổi, vung tay vung chân với anh. "Mẹ kiếp, khoe tỉnh đấy à? tao thấy mày có vẻ hưởng thụ lắm đấy. Anh ôm bóng cười không nói gì, lại có nam sinh quàng cổ anh thấp giọng nói. Thế rốt cuộc hai đứa mày có hẹn hò không? Anh lắc đầu. Không, nam sinh nghi ngờ. Tại sao? Anh ngẩng đầu ném bóng về phía trước thuận miệng nói. Cô ấy bảo cấp 3 không muốn yêu đương, để sau hãng tính. Rồi lại nhón chân chạy lên trước cản bóng lại, quay người nắm lấy cằm của chàng trai vừa nãy. Này, mày đừng có mà nhiều chuyện thế chứ. Đúng là không có tiền đồ. Sắp thi đấu cấp thành phố rồi, mày có thể đặt tâm tư vào việc chơi bóng được không? Mày có ngon thì đừng đi tìm Vũ Hạo. Nam sinh không phục. Lục Hoài Trinh trở tay ném bóng về phía cậu ta, cười mắng. Tao không tìm cô ấy, chẳng lẽ tìm mày hả? Nam sinh cười hì hì nhận lấy bóng. Mọi người lôi kéo nhau đi vào cổng, không hề để ý đến Thẩm Hy Nguyên đang lẳng lặng đứng thẳng bên cạnh. Khi ấy, Thẩm Hy Nguyên cảm thấy thoạt nhìn anh có vẻ trưởng thành hơn những cậu trai đồng vai lứa. Mà giờ đây, nhìn lại đúng là cũng không thay đổi gì. Ngũ quan vẫn như trước, chỉ là bớt đi vẻ non nớt của thiếu niên. Thay vào đó, chín chắn hơn, cộng thêm sự trầm ổn, tự tin và kiêu ngạo ẩn hiện giữa hai hàng lông mày. Quả thật còn hấp dẫn hơn chàng trai của trước kia. Hèn gì em ấy lại cuống cuồng tới vậy. Đường lúc lính gác cho rằng Thẩm Hy Nguyên muốn dừng xe, thì bên Lục Hoài Trinh lại nhấn còi, ý bảo anh ta mau chở thanh chắn đi. Lính gác lật vội mở thanh chắn lên. Lục Hoài Trinh giơ tay qua cửa xe tỏ ý cảm ơn, sau đó kéo cửa kính lên, lái xe chạy vào trong. Lính gác đứng nghiêm giơ tay chào anh. Thẩm Hy Nguyên cũng không dừng lại nữa, lắc đầu cười rồi chạy ra khỏi cổng. Hẳn sẽ còn gặp lại nhau, anh nghĩ. Lục Hoài Trinh dừng xe tắt máy, cầm chìa khóa chạy mấy bước lên tầng 2, còn đang ở hành lang chưa tới cửa trung tâm thì đã nghe thấy giọng Vu Hảo truyền đến, không nhẹ không nặng, thanh thúy vang dội như Hoàng Anh xuất cốc. Khi chúng ta thấy áp lực thì sẽ bất giác mà xoa cổ, giống thế này. Cô vừa làm mẫu vừa nói. Nó giúp làm tan máu ở cổ và làm giảm sự căng thẳng trong não. Thực ra đây là tín hiệu từ não bộ, yêu cầu thả lỏng chân tay. Nói tới đây thì Vu Hảo dừng lại vì cô thấp thoáng trông thấy bóng người quen thuộc ở sau cửa. Cô cảm thấy gần đây mình gặp ma chướng hay sao mà cứ liên tục xuất hiện ảo giác. Rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói tiếp. So sánh với việc làm kiểm tra trắc nghiệm nói dối, ta có thể thấy kỳ thực hành vi an ủi. Ví dụ khi một người đàn ông đang nói dối, não cảm thấy áp lực, anh ta sẽ vô thức xoa bóp cổ để giảm căng thẳng, điều chỉnh nhịp tim để bình tĩnh lại, hoặc chỉnh sửa cà vạt hay cổ áo. Đấy là biểu hiện cho thấy bộ não đang không được tự nhiên. Lục Hoài Trinh vẫn chưa vào mà nhàn nhã đứng dựa ngoài hành lang, nghe cô gái bên trong giảng bài trôi chảy, sau đó lại đút tay vào túi quần, đứng trước tủ kính thông báo đọc tin nhắn vắn. Đọc đến mức nhập thần thì bỗng bị người ta gọi lại. Sao cậu lại tới đây? Lục Hoài Trinh mù mờ quay đầu lại, nhận ra cựu đội trưởng ở trong đội trước kia. Năm xưa trong lúc duy trì hòa bình ở Nam Sudan mà bị nổ mìn mất một chân, sau khi giải ngũ liền chuyển đến viện điều dưỡng không quân. Lục Hoài Trinh mỉm cười, giơ tay chỉ vào chiến sự của cựu chiến binh trong tủ thông báo. Đang xem của bác với hướng dẫn lưu ạ. Cựu đội trưởng cúi đầu chống gậy đứng trước tủ kính, có lẽ vì thấy Lục Hoài Trinh mà cản khoái. Nếp nhăn nơi mí mắt nhíu lại rồi giãn ra. Có gì mà xem, viết tới viết lui cũng chỉ toàn những chuyện kia mà thôi. Cậu nghe không ngàn lần thì cũng 800 lần rồi đấy. Lục Hoài Trinh ngượng ngập. Có nghe 10.000 lần cũng không chán. Bác là anh hùng mà. Cựu đội trưởng khoát tay. Bố cậu mới là anh hùng. Năm ngoái tảo mộ, bác với hướng dẫn lưu còn đi thăm bố cậu. Toàn là các anh hùng liệt sĩ. Như bọn bác đây thì tính là gì? Bố cậu vẫn nói thế. Thế hệ đi trước đã phải rơi đầu chảy máu để bảo vệ giang sơn tổ quốc, thì đến chúng ta cũng không thể lười biếng được. Một người trung liệt, người người trung liệt. Lục Hoài Trinh thôi cười gật đầu nói. Quả đúng là vậy, không quên chuyện cũ, làm gương đời sau, bảo vệ nước nhà, dũng cảm tiên phong, thế hệ chúng ta phải kiên cường. Cựu đội trưởng vui vẻ yên tâm, đặt tay lên vai cậu. Dạo này sao rồi? Nghe hướng dẫn lưu nói, năm nay tổ chức muốn nâng quân hàm cho cậu. Cậu đừng để hỏng chuyện đấy, đừng để mất thể diện đại đội ta. Vâng. Hiếm khi thấy Lục Hoài Trinh nghe lời như vậy, cựu đội trưởng lại nhéo vai cậu. Được lắm, so với lúc mới đến đã rắn chắc hơn nhiều rồi. Lục Hoài Trinh chỉ cười không nói. Lúc mới tới còn tưởng là thư sinh, bác còn nói với hướng dẫn lưu là tiểu tử cậu sẽ không chịu nổi khổ cực trong quân đội đâu. Lại chẳng ngờ xương cốt cứng cáp đấy, đúng là không làm lão Lục mất thể diện. Không ngờ bác lại là người trông mặt mà bắt hình dong. Cựu đội trưởng nói thẳng. Cậu không biết đấy thôi, trước đây trong đội cũng có một tân binh dáng dấp giống hệt cậu. Tối trước khi ngủ còn dùng đồ cấm nấu mì ăn, một ngày dù là gì cũng phải tắm 2 lần, sống mà quá để ý này nọ, hai đứa cậu giống nhau lắm. Bác mới nói với hướng dẫn lưu là kỳ này xong rồi, lại có một đứa kiểu cách tới nữa rồi. Hướng dẫn lưu lại còn thân bí nói với bác cậu là con của lão Lục. Bác mới nghĩ bụng bảo, lão Lục kiên cường thế, sao lại sinh ra đứa con thư sinh vậy được. Thời gian ấy cả bác với hướng dẫn lưu đều đau cả đầu vì thằng nhóc kia, rất sợ lại một người như thế tới nữa. Nhưng không ngờ cuối cùng cậu còn vào được bộ đội đặc chủng. Thôi không nói nữa, chân tê cả rồi, bác phải xuống dưới đi tới đi lui mới được. Để cháu tiễn bác xuống nhé. Khỏi cần, cậu cứ bận việc của mình đi. Cựu đội trưởng rất hiếu thắng, từ sau khi mất một chân lại trở nên vô cùng nhạy cảm, càng ghét người khác thương hại hay bố thí mình. Lục Hoài Trinh sợ nói nhiều làm ông không thích nên cũng không kiên trì nữa, chỉ đưa mắt nhìn ông đi xuống. 10 phút cuối cùng, Lục Hoài Trinh đi vào từ cửa sau, xen lẫn trong hàng cuối, giả vờ nghe Vu Hảo giảng bài. Khi người ta hạnh phúc thì họ sẽ giơ cao tay, đây là phản ứng trong tiềm thức. Khi tù nhân bị chĩa súng, cảnh sát sẽ yêu cầu họ giơ tay lên hoặc ôm đầu ngồi xuống đất. Trên thực tế, đây cũng là tâm lý an ủi trong tiềm thức. Khi các bác cảm thấy căng thẳng thì có thể thử giơ tay lên quá đầu, thúc đẩy máu lưu thông toàn thân, đó cũng là một cách để giảm căng thẳng đấy. Cũng gần hết thời gian rồi, trên bảng là số điện thoại của tôi. Nếu các bác có bất kỳ câu hỏi nào khác thì hoan nghênh mọi người hỏi ý kiến nha. Kỳ thực giảng bài như vậy thì đại đa số mọi người chẳng ai nghe. Người ngồi dưới tự mình trao đổi, đợi đến khi Vu Hảo giảng xong, các cựu chiến binh rào rào đi ra cửa như ong vỡ tổ. Trong nháy mắt, phòng hoạt động trở nên trống trơn, chỉ còn lại mỗi nắng chiếu hoàng hôn. Vu Hảo cúi đầu thu dọn đồ đạc, bất chợt có tiếng ho khẽ vang lên. Vu Hảo ngẩng đầu. Lục Hoài Trinh dạng chân ngồi ở hàng cuối, mặc áo quần đơn giản gọn gàng, người dựa nghiêng ra sau, khuỷu tay chống lên thành ghế bên cạnh. Chống cằm che nửa miệng cười khi nhìn cô, nụ cười trở nên sáng sủa lạ thường. Em nói xem, có phải em lười biếng không hả? Nội dung bài giảng hôm nay có khác gì lần giảng ở đơn vị bọn tôi đâu? Vu Hảo cụp mắt thù dọn, tức giận nói. Muốn nghe nội dung khác cũng được thôi, đưa tiền đây, phí tư vấn 1 tiếng 2.000. Lục Hoài Trinh bước đến, vòng qua bục giảng đứng yên bên cạnh cô, tay cầm cuốn sổ của cô đặt trên bàn lật dở xem. Vu Hảo tính đoạt lại, nhưng anh đã nhanh hơn một bước cất vào ngực, dựa ra sau bàn, khẽ cúi đầu đối mắt với cô. Sao em không cấp lại dứt khoát hơn? Không trả tiền nổi thì trả đồ cho tôi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Lục Hoài Trinh bất động, cúi đầu cười nhìn cô, ánh mắt thâm thúy kia như đang suy tư chuyện trọng đại. Lúc lâu sau, chàng đặt sổ lại lên bàn nói. Buổi tối đi ăn với tôi đi, 2.000, đợi lát nữa tôi đưa. Có 1 tiếng thì sao? 4.000. Anh hít một hơi, quay đầu nhìn sang nơi khác, Vu Hảo sảng khoái đồng ý. Được. Lục Hoài Trinh khó tin nhìn cô. Bộ dạo này em thiếu tiền lắm hả? Vu Hảo dọn đồ xong rồi cũng chẳng để ý đến anh mà ôm sổ ngẩng cao đầu đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một câu. Anh còn lại 50 phút. Bóng lưng gầy gò nhưng lại thẳng tắp, mái tóc đuôi ngựa cứ hất bên này rồi hất bên kia. Lục Hoài Trinh nhớ lại hồi học cấp 3 cô cũng như thế, cứ mặc kệ mọi người mà đi phía trước, trông như chú khổng tước đầy cao ngạo, tóc đuôi ngựa phe phẩy kiêu ngạo như bay lên. Thực tế thì cô rất có lề thói, mãi mãi một kiểu tóc đuôi ngựa, không giống đám hồ tư kỳ, lúc thì xõa tung, lúc thì uốn xoăn, nhiều trò đủ kiểu. Còn cô vẫn mãi chỉ là kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản mà thôi. Anh rất tò mò, muốn nhìn dáng vẻ lúc cô xõa tóc. Có lúc thừa dịp cô không để ý mà cởi dây buộc tóc của cô ra, xong lại không có kinh nghiệm, vừa kéo dây xuống thì đồng thời kéo đau tóc người ta. Ngay lập tức mắt cô phủ đầy hơi nước, đỏ ửng lên, làm vẻ tội nghiệp nhìn anh, vuốt tóc hỏi: "Cậu làm gì đấy?" Anh nhìn mà tim đập thình thịch, ôn tồn xin lỗi cô: "Ấy, tôi sai rồi, đừng khóc nữa mà." Vu Hảo không khóc, mắt đỏ là do bị đau. Chàng trai ra tay vừa phải, nhưng cũng đâu biết cổ tóc sát đầu thì kéo như thế sẽ đau đến mức nào. Vu Hảo đập mạnh vào vai anh mấy cái, ra tay cũng rất nặng. Lục Hoài Trinh thuyết miệng kêu đau, trở tay túm lấy cô kéo vào lòng mình, được tiện nghi còn khoe mẽ. "Ây da, đau quá đấy, lần sau không trêu cậu nữa, xài quá rồi." Những ký ức này như từng mảnh vụn, mấy ngày qua không ngừng nhớ đến, từng mảnh ghép lại với nhau, cũng sắp hoàn chỉnh rồi. Lục Hoài Trinh đuổi theo, lấy cặp laptop trong tay Vu Hảo kẹp dưới nách, rồi lại giơ tay đoạt túi sách và sách trong tay kia của cô cầm lấy, một tay khoác đặt sau lưng cô đẩy về phía trước. Vu Hảo ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở đàn ông gần kề, lưng cô kề sát ngực anh. Anh cụp mắt nhìn xuống cô, dưới nắng hoàng hôn bình thản mà mở miệng: "Để tôi cầm." Vu Hảo không khách khí, ngoan ngoãn đi theo sau. Lên xe, Vu Hảo thắt dây an toàn, Lục Hoài Trinh hạ cửa kính xuống cho thông gió. Lúc ra khỏi viện điều dưỡng thì mới đóng lại, tay chống lên cửa sổ, một tay giữ vô lăng. Mắt nhìn vào gương chiếu hậu rồi lại nhìn Vu Hảo, hờ hững hỏi: "Muốn ăn gì?" Đừng nói là bây giờ, ngay cả trước kia anh cũng không biết Vu Hảo thích ăn gì. Buổi trưa Vu Hảo rất ít khi tới căng tin, bình thường lại càng thấy cô ít ăn vặt. Lại cộng thêm 12 năm xa cách, cả hai đều đã rất xa lạ với thói quen của nhau. Cảm giác này giống như trước kia anh từng thích một cuốn sách đã từ rất lâu rồi, nhìn mặt bìa tới lui hàng trăm lần nhưng còn chưa mở ra đọc lần nào thì đã thất lạc. Rồi sau 12 năm tìm về được, vẫn là cái tên đó, nhưng bìa sách đã được thay mới hoàn toàn, cũng chẳng rõ nội dung bên trong liệu có thay đổi hay không. Nào ngờ tâm trạng của Vu Hảo bây giờ cũng thế. Nghe nói tế bào cơ thể người 7 năm sẽ thay đổi một lần, tính ra cũng sắp đến lượt thứ 2 rồi. Đến khi đối mặt với một đối phương hoàn toàn mới toanh, có bàng hoàng, có dò xét, nhưng không thể phủ nhận là cô vẫn hứng thú với anh như vậy. "Hôm nay không cần đi xem mắt à?" Suýt nữa, Lục Hoài Trinh đã giẫm mạnh chân phanh. Anh đã nghĩ rất nhiều kiểu trao đâu. Thậm chí, vừa nãy ở trung tâm hoạt động của cựu chiến binh, anh còn tự soạn sẵn lời mở đầu cho mình. Làm sao mới có thể bình tĩnh không xấu hổ giải thích chuyện này đây? Ví dụ như, anh hắng giọng. Đồng chí Vũ Hảo, thật ra hôm nay tôi vội tới là để giải thích lý do vì sao hôm đó lại xuất hiện trong moment của Lý Giao Tân. Lời mở đầu quá nghiêm túc, không phải phong cách của anh. Lại đổi lời, hắng giọng tiếp. Bác sĩ Tiểu Vu, hôm thứ bảy đó là tôi sai rồi, không nên để em leo cây. Quá bỗ bã, không thành ý chút nào. Vũ Hảo, có chuyện này tôi muốn nói với em, nhưng thế này lại thấy quá tùy tiện rồi. Không ngờ Vũ Hảo lại chủ động mở miệng trước, lúc nãy Lục Hoài Trinh còn đang một tay chống cằm, miễn cưỡng tựa vào ghế lái xe, thì khi nghe thấy lời này, anh lập tức dựng thẳng người, hai tay nắm lấy vô lăng, liếc nhìn Vũ Hảo, hắng giọng nói. Vũ Hảo à, thật ra thì... Vũ Hảo nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài xe, ngắt lời anh. Không cần giải thích, tôi vốn không có tức giận, chỉ cảm thấy hôm đó trên bàn ăn, anh ghét tôi và giáo sư Hàn tới mức nhanh chóng phủi sạch như thế kia mà. Nhưng đến khi đổi đối tượng khác, trông anh lại vui vẻ quá nhỉ. Tôi cười đâu phải vì Lý Giao Tân đâu, nụ cười nghề nghiệp thôi. Các anh là bộ đội không quân, chứ không phải tiếp viên hàng không, nụ cười nghề nghiệp cái gì? Khóe miệng Lục Hoài Trinh sụ xuống. Tôi ghét em với giáo sư Hàn lúc nào? Vũ Hảo lạnh lùng bắt chước ngữ điệu của anh. Lãnh đạo ơi, chú cũng đừng đùa tôi như vậy chứ. Một cô gái đẹp như vậy sao có thể gả cho quân nhân chúng ta được? Đừng có làm khó người ta nữa. Tôi ăn no rồi, về trước đây. Chú về giáo sư Hàn cứ từ từ mà ăn. Lục Hoài Trinh gần như đã quên khuấy nó rồi. Kết quả là Vũ Hảo lại thuật lại lời anh như máy ghi âm, không sót một chữ. Việc này làm anh nhớ lại chuyện lần trước cô bắt chước anh dạy bảo người ta ở trên thao trường. Bỗng anh nhìn sang với vẻ sâu xa. Tôi phát hiện ra, có phải em rất thích bắt chước tôi không? Vũ Hảo xì một tiếng, mắt vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đáp. Từ nhỏ, tôi đã rất thích bắt chước loài động vật nói chuyện rồi. Ví dụ như mèo chó rồi heo. Xin hỏi, anh là loài nào? Miệng lưỡi sắc bén vẫn cứ như thế không thay đổi. Lục Hoài Trinh á khẩu, sờ chóp mũi rồi lạnh giọng nói. Tôi chỉ muốn nói, chẳng lẽ em định gả cho tôi à? Ngoài ra, hôm thứ bảy đó, Lý Giao Tân là con gái của Bộ trưởng Lý ở Công đoàn Chính trị Không quân chỗ bọn tôi. Tôi có thể từ chối lãnh đạo, nhưng không thể từ chối được Bộ trưởng Lý. Vốn hôm đó muốn giải thích với em, nhưng lại sợ em nghĩ nhiều. Mà tôi cũng không phải đi xem mắt, chỉ muốn nói rõ với Bộ trưởng Lý là tôi không có ý gì với con gái ông ấy thôi. Câu nói dứt khoát, phía sau đó là một khoảng im lặng. Không một ai phá vỡ bầu không khí im lặng này. Ngay đến lúc gọi món, Lục Hoài Trinh cũng chỉ ném thực đơn đó cho cô, rồi ra ngoài hút thuốc. Tới khi về kéo ghế ra ngồi xuống thì Vũ Hảo đã gọi món xong. Không biết anh thích ăn gì nên tôi gọi đại hết. Lục Hoài Trinh gật đầu. Sao cũng được mà. Từ lúc gặp lại đến nay, cả hai chưa từng ngồi chung với nhau mà yên bình như bây giờ. Không phải cô ghét anh nói nhiều thì cũng là anh chê cô im lặng. Nói chung là lần nào cũng phải dương cung bạt kiếm, khói súng mù mịt. Qua ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy đường viền góc cạnh của người đàn ông. Lục Hoài Trinh trong trí nhớ của Vũ Hảo tuy không phải là học sinh giỏi nhưng cũng coi là thiếu niên ham hở. Hôm nay gặp lại đã không còn thấy kích động xông pha đấu đá của năm xưa nữa rồi, mà thay vào đó là sự trầm ổn chín chắn. Quán ăn cô chọn, Lục Hoài Trinh không thường ăn bên ngoài nên để cô quyết định. Vũ Hảo thì chọn đại một quán ăn được mọi người chấm điểm cao ở trên mạng. Vừa vào quán thì lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Hai người nhìn nhau trong chớp mắt, đèn nến thơm vỏ quýt chập chờn ánh lửa, luồng sáng hắt lên tường dao động mông lung đầy mập mờ. Vũ Hảo xoa tay nhìn quanh một vòng nghi ngờ. Sao quán ăn này không bật đèn? Lục Hoài Trinh nghiêng người về phía trước dừng bên tay cô, nụ cười nín nhịn nãy giờ cuối cùng cũng bật ra. Sao thế? Chưa từng đến quán ăn tình nhân bao giờ à?